Lay động tiếng lòng, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trợ lý thôi mà còn gọi là chị à, còn gọi thân thiết như vậy. Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm hai người trước mặt, giữa mày cau chặt lại, trong lòng đã ngổn ngang bao cảm xúc, giờ phút này giống như nước tràn bờ đê, cô lặng lẽ cắn chặt môi dưới cố gắng bình tĩnh, nhưng mà bao ấm ức đều thể hiện trong đôi mắt. Nghe Lâm Viên từ trong miệng nhảy ra một tiếng chị Thịnh như ý thật sự muốn dùng băng keo dán cái miệng của vị nhị thế tổ này lại, cô đẩy Lâm Viện ra, mặc cho Lâm Viện vẫn còn đang rên gì. Cô ấy là em gái của Lâm Nghiên, đêm nay cùng chị tham dự bữa tiệc đột nhiên đau bụng. Thịnh như ý tiếp tục giải thích với Kha Nhược Sơ, nếu tối hôm nay Lâm Viên không giúp cô uống đỡ hai ly rượu cô cũng sẽ không đưa Lâm Viện đến bệnh viện. Em gái của Lâm Nghiên, nhị thế tổ trong miệng Lâm Nghiên, Thịnh Như Ý vừa nói như vậy, Kha Nhược Sơ có chút ấn tượng, đúng là cấp dưới của Thịnh Như Ý, lúc này, Kha Nhược Sơ mới bình tĩnh lại, có phải cô không đủ tin tưởng Thịnh Như Ý không, cô nhạy cảm quá rồi sao? Mới vừa rồi không biết nghĩ cái gì nữa, chị em đau quá, giọng nói kéo dài của Lâm Viện, ngay cả người đi ngang qua nghe cũng nổi da gà. Vừa thấy Lâm Viện làm nũng với Thịnh Như Ý, Kha Nhược Sơ cũng nhìn chằm chằm Thịnh Như Ý, bĩu môi, trên mặt viết đầy chữ không vui. Suy cho cùng cái xưng hô, chị, này, là cách xưng hô đặc biệt của cô và Thịnh Như Ý, dưới hoàn cảnh này, Thịnh Như Ý thật đau đầu. Cô hít một hơi, trừng mắt với Lâm Viện, sắc mắt tối đen, sự nhẫn nại của cô từ trước đến nay đều có giới hạn. Đừng có gọi tôi là chị, bây giờ tôi gọi chị cô đến đây ngay lập tức, nói xong, Thịnh Như Ý lấy điện thoại ra. Em, cái ánh mắt này của Thịnh Như Ý, là lần đầu tiên Lâm Viện thấy cô bị Thịnh Như Ý hung hăng mắng, tức trong lòng không dám nói ra. Lại một cơn đau kéo đến, cô khom lưng tay đè lên bụng nhỏ, lúc này đau nói không nên lời, sắc mặt tái nhợt. Nhìn bộ dáng này có thể đoán là viêm ruột thừa, mặc dù Kha Nhược Sơ không thích Lâm Viện, nhưng là một bác sĩ cô vẫn đi lên đỡ lấy Lâm Viện. Đến phòng khám số 5 đi, lúc này Thịnh Như Ý đang gọi cho Lâm Viện, đối phương vừa nhấc máy, cô trực tiếp nói. Em gái cậu đang ở bên viện khoa cấp cứu bệnh viện Trương Nam. Cậu đến đây ngay lập tức, bên kia đầu điện thoại truyền đến một tiếng thở dốc không thể miêu tả, lúc nói chuyện Lâm Nghiên dường như thở hổn hển, mềm như bông. À con bé làm sao vậy? Không có chuyện gì lớn chứ? Bây giờ mình không có tiện. Thịnh Như Ý thiếu chút nữa trợn mắt lên, cũng nghe được bây giờ Lâm Nghiên đang bận trên giường. Có đang lăn lộn giường chiếu cũng phải đến đây, mình cho cậu nửa tiếng. Lâm Nghiên mới du ngoạn được một nửa, không thể không mặc quần áo vào. Chưa đến nửa tiếng, Lâm Nghiên vội vội vàng vàng chạy đến, chuẩn đoán Lâm Viện đúng là bị viêm ruột thừa cần phải nằm viện phẫu thuật. Viêm ruột thừa thôi mà, dọa chị mày phải nhảy dựng. Lâm Viện gào lên với Lâm Nghiên, đau lắm, được không? Thịnh Như Ý thấy Lâm Nghiên tới rồi, cuối cùng cũng thấy nhẹ cả người, trên hành lang dài, cô nắm lấy tay Kha Nhược Sơ kéo đến một góc nói chuyện. Tối nay, sao đột nhiên lại tăng ca, làm thay đồng nghiệp mấy tiếng. Thịnh Như Ý nghe chỉ làm mấy tiếng, mới yên tâm, sợ Kha Nhược Sơ phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Khi nào em tan làm? Khoảng 10 giờ, chị còn phải về công ty một chuyến. Kha Nhược Sơ nghĩ nghĩ, chua xót hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, chị không ở cùng cô ấy à, em nói Lâm Viện sao? Thịnh Như Ý cười hỏi. Chị ở cùng cô ấy làm gì? Quan hệ của chị và cô ấy, không phải tốt lắm sao? Kha Nhược Sơ nhìn Thịnh Như Ý, nhìn không được hỏi ngược lại, giọng nói ngày càng chua, giống y chang hủ giấm nhỏ. Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Kha Nhược Sơ ghen, bĩu môi còn tỏ vẻ bất mãn, đáy mắt còn chút ủy khuất, nhìn cái dáng vẻ ghen thôi mà cũng yêu chết đi được. Thịnh Như Ý nhìn Kha Nhược Sơ cười, lại kiên nhẫn giải thích lần nữa. Này ngốc nghĩ ngợi cái gì đâu không à, cô ấy chỉ là trợ lý của chị. Nếu quan hệ không tốt thì làm sao gọi chị là chị chứ? Kha Nhược Sơ thiếu chút nữa hỏi câu này, chỉ là nhịn xuống, thật ra trong lòng cô vẫn còn canh cánh chuyện này, có lẽ thích một người thì dục vọng chiếm hữu đối với người đó càng cao, ôm ấp Thịnh Như Ý làm nũng với cô ấy, Kha Nhược Sơ hy vọng chỉ mình cô mới có thể được làm chuyện này với Thịnh Như Ý, trên hành lang không có người, Thịnh Như Ý nhanh chóng ôm lấy Kha Nhược Sơ. Đêm Giáng sinh vui vẻ, Kha Nhược Sơ thất thần cười đáp lại Thịnh Như Ý, đêm Giáng sinh vui vẻ, Thịnh Như Ý sờ đầu Kha Nhược Sơ. Ngày mai là Giáng sinh, chúng ta đi chơi nha. Kha Nhược Sơ, vâng, em còn có việc phải làm. Thịnh Như Ý nhìn chằm chằm bóng lưng Kha Nhược Sơ, nghĩ ngợi một hồi cô cứ cảm thấy gần đây Kha Nhược Sơ có tâm sự. Sau khi ở bên nhau, Kha Nhược Sơ không còn vui vẻ như trước. Nhưng hỏi tới, Kha Nhược Sơ lại không chịu nói cho cô nghe. Buổi tối 11 giờ. Thịnh Như ỉ ngồi dựa vào ghế sofa trong phòng làm việc, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi lại mở mắt. Cô châm điếu thuốc, cầm điện thoại, vốn dĩ là muốn gọi cho Kha Nhược Sơ, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng lại gọi cho Bạch Mông. Này chị yêu, sao lại có thời gian gọi điện thoại cho em thế? Thịnh Như ỉ đi thẳng vào vấn đề. Gần đây, Nhược Sơ có tâm sự với em cái gì không? Sao vậy chị? Thịnh Như ỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc. Đôi môi đỏ hé mở ra, nhả ra một làn khói, nhìn ra cảnh đêm ban ngoài ô cửa sổ, giọng nói đầy mệt mỏi. Gần đây, chị thấy tâm trạng em ấy không tốt, chị có hỏi nhưng mà em ấy lại không chịu nói cho chị nghe. Phụ nữ luôn là người thấu đáo, lại hiểu rõ phụ nữ, cho dù Kha Nhược Sơ giả vờ làm như không có chuyện gì, Thịnh Như ỉ cảm nhận được Kha Nhược Sơ đang che giấu tâm sự. Kha Nhược Sơ còn để ý đến cô, nhưng mà chẳng qua nụ cười của Kha Nhược Sơ không còn hạnh phúc như trước. Tâm bị người ta lấy đi mất, có lẽ là cảm giác này. Bạch Mông nghe giọng nói của Thịnh Như ỉ, giống như một người phụ nữ bị tổn thương, thật xa lạ. Cô nhớ đến vấn đề tình cảm mà Kha Nhược Sơ hỏi cô lần trước, còn nói ở bên Thịnh Như ỉ không có cảm giác an toàn. Thật ra, em cũng muốn hỏi ngược lại chị, tâm trạng cậu ấy không tốt, chẳng lẽ không phải vì chị sao? Thịnh Như ỉ khó hiểu. Do chị, Bạch Mông thử hỏi, có phải chị ở bên ngoài thả thính lung tung không? Thịnh Như ỉ trả lời rất dứt khoát. Không có, chị không đi giác thính, tại sao đột nhiên cậu ấy lại nói không có cảm giác an toàn? Bạch Mông nghĩ sao nói vậy? Cái gì, dù sao nói cũng đã nói rồi, Bạch Mông cũng không muốn che giấu, cũng vì muốn tốt cho hai người này. Thật ra, hôm đó bọn em có tâm sự một chút. Đại khái là cậu ấy cảm thấy ở bên cạnh chị không có cảm giác an toàn. Chị, em biết chị bận rộn công việc nhưng mà chị phải dỗ dành cậu ấy nhiều hơn, đối xử tốt với cậu ấy nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mông nói rất nhiều, nhưng Thịnh Như ỉ chỉ đáp nhẹ một câu. Chị biết rồi, kết thúc cuộc trò chuyện, Thịnh Như ỉ im lặng hút hết nửa điếu thuốc còn lại, trong lòng dường như đoán được ra gì đó, có khả năng Kha Nhược Sơ đã nghe được một số tin đồn của cô. Có lẽ Kha Chi Hạm nói cho Kha Nhược Sơ nghe. Trong lòng Thịnh Như ỉ vẫn luôn băn khoăn chuyện này, bởi vì lần trước đi công tác cô có thể cảm giác được Kha Chi Hạm không muốn cô và Kha Nhược Sơ yêu đương. Còn nữa, mấy cái tin đồn trong công ty là thật, cô đúng là đồ cặn bã đáng đánh, làm sao người khác có thể tin tưởng được. Thịnh Như ỉ dập tắt điếu thuốc đứng dậy. Đêm khuya, đường phố đã không còn dòng chảy bất tận. Thịnh Như ỉ lái xe, liên tục bị nhắc nhở chạy qua tốc độ. Thịnh Như ỉ không chạy về nhà, mà lái xe chạy đến phía trường đại học y, cô muốn đi tìm Kha Nhược Sơ. Tối nay, rất muốn gặp mặt, người khác nói cô ra sao, thấy cô như thế nào, cô cũng chẳng quan tâm, cô chỉ để ý Kha Nhược Sơ có cái nhìn ra sao về cô. Đã khuya, Kha Nhược Sơ vẫn còn chưa ngủ, cô ngồi đọc sách. Cúi đầu một cái, Kha Nhược Sơ lập tức nhìn thấy mặt dây chuyền con thỏ, đây là món quà đầu tiên Thịnh Như ỉ tặng cho cô vẫn luôn mang trên người. Làm sao bây giờ, trong lòng cực kỳ khó chịu, không có cách nào đem nhưng lời nghe được hóa hư không? Mỗi tuần đổi một người bạn gái mới, có lẽ người nói phóng đại hơn một chút nhưng mà cũng đúng 8-9 phần trong đó. Kha Nhược Sơ trở nên mơ hồ, suy nghĩ lung tung, có phải cô và Thịnh Như ỉ quá xúc động quyết định ở bên nhau khi chưa hiểu rõ đối phương không? Vào lúc Kha Nhược Sơ hồn vía bay lên mây, Kha Nhược Sơ nhận được tin nhắn WeChat. Chị, em ngủ chưa? Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không trả lời ngay, qua hơn 10 phút cô mới trả lời lại, chuẩn bị ngủ. Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại Kha Nhược Sơ lập tức vang lên, cô hoãn một chút mới nhận điện thoại. Này ngốc, chị muốn gặp em. Lúc nói nhớ nhau, rõ ràng là vẫn dịu dàng như trước, nhưng mà cảm giác lại quá khác biệt. Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm mấy chữ nhỏ trên trang sách. Đã trễ rồi, Thịnh Như ỉ nắm thật chặt cái áo khoác trên người, nhiệt độ bên ngoài khá thấp, mở miệng nói chuyện thở ra một làn khói trắng. Dưới này rất lạnh, có thể cho chị ở nhờ một đêm được không? Chị ở, Kha Nhược Sơ vừa nói vừa đứng dậy chạy đến ban công, quả nhiên cô nhìn thấy thân ảnh Thịnh Như ỉ ở dưới lầu, gió lạnh thấu xương, thổi mái tóc cô ấy bay loạn xạ. 2 phút sau Thịnh Như ỉ đi lên lầu, Kha Nhược Sơ đứng ở cửa, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Thịnh Như ỉ, vẫn không nhịn được mà đau lòng. Trễ thế này rồi, sao chị còn đến đây làm gì? Thịnh Như ỉ không nói chuyện, trực tiếp ôm Kha Nhược Sơ vào trong lòng, ôm rất chặt, sợ người trong lòng ngực sẽ né tránh. Kha Nhược Sơ bất thình lình bị Thịnh Như ỉ ôm chặt, cô không chống cự được, đành ôm lấy vòng eo Thịnh Như ỉ, thích Thịnh Như ỉ ôm cô như thế này, ô mê không lối thoát. Chẳng qua cái ôm đêm nay còn mang theo chút chua xót, tâm trạng phức tạp. Dạo gần đây, tại sao lại không để ý đến chị? Thịnh Như ỉ cúi đầu nhìn Kha Nhược Sơ, tơ máu trong mắt nổi lên. Nhanh như vậy đã không cần chị nữa rồi sao, cách trương.